Chương 170. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, hoàng đế lại đánh chủ ý gì, không giết được Nam Lương Quốc Sư, nên nghĩ cách muốn lưu lại hắn sao, hay là muốn từ Nam Lương Quốc Sư biết rõ thêm về chuyện của mẹ nàng. Thời khắc Nam Lương Quốc Sư trầm mặc lúc nãy đã nói rõ hắn và mẹ nàng tất nhiên không chỉ có quan hệ sư huynh muội đơn giản như vậy. Nàng nghĩ nếu nàng có thể nhìn ra, khôn khéo như hoàng đế đương nhiên cũng đã nhìn ra. Nguyệt nha đầu, sao không lên tiếng? Hoàng đế thấy Vân Thiện Nguyệt không lập tức tiếp chuyện, nhướng mày nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt nhìn Nam Lương Quốc Sư một cái, thấy hắn cũng đang nhìn nàng, vẫn là ánh mắt bao dung siêu nhiên như bình thường. Ánh mắt như vậy có thể bao dung mọi sự, vạn vật trên thế gian này, làm cho người ta cảm nhận rõ ràng hắn không thuộc về phàm trần thế tục. Thế nhưng hắn ngồi ở chỗ này cùng với cảnh phàm trần thế tục ca múa, mừng cảnh thái bình rất hòa hợp. Nàng bỗng nhiên cười một tiếng. Được, chỉ cần sư bá nguyện ý là được. Quốc sư, ngươi thấy như thế nào? Cái tiểu nha đầu này từ nhỏ đã yêu võ thành si, chỉ thích vũ đao lộng thương, nể mặt mũi của Vân Vương Phi, ngươi cũng không thể không để cho nàng một chút mặt mũi này chứ. Hoàng đế nhìn về phía Nam Lương Quốc Sư. Được, sau thọ yến ta sẽ ở lại mấy ngày. Nam Lương Quốc Sư trầm mặc trong chốc lát gật đầu. Xem ra quốc sư đối đãi với tiểu sư muội Vân Vương Phi là vô cùng tốt đấy. Nguyệt nha đầu cũng được ăn theo hào quang của nàng. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, nói với Vân Thiện Nguyệt. Nguyệt nha đầu, ngươi thật là có phúc phần. Tựa hồ từ trước đến nay phúc khí của ta luôn không tệ. Vân Thiện Nguyệt từ chối cho ý kiến. Thái tử điện hạ, Tần tiểu thư phủ thừa tướng đến. Bên ngoài đại điện truyền đến một tiếng hô to. Hoàng đế không nói thêm gì nữa, nhìn về phía cửa đại điện. Vân Thiện Nguyệt cũng quay đầu nhìn về phía cửa. Vũ cơ phía dưới vẫn duy trì ca múa, âm thanh của đàn sáo, sáo trúc cũng không ngừng. Xuyên qua thân ảnh kiều mị nhảy nhúa của vũ cơ thì thấy Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngân đi đến. Dạ Thiên Khuynh dìu Tần Ngọc Ngân, nàng mặc áo cổ cao, trên cổ buộc một dải lụa mỏng, phối hợp với quần lụa mỏng mềm mại như xương khói. Giữa lông mày trên dung nhan như tràn ra nét đặc trưng của một thiếu nữ mới trở thành nữ nhân, giống như là hôm qua vẫn còn là một nụ hoa, hôm nay nụ hoa đó đã nở rộ thành một đóa hoa xinh đẹp diễm lệ. Trên mặt trang điểm rất phù hợp, có thể che đi sắc mặt vô cùng tái nhợt, đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Thoáng chốc liền hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người trong đại điện. Vân Thiện Nguyệt kề sát vào dung cảnh, lặng lẽ nói. Đã hối hận chưa vậy? Hối hận cái gì? Dung cảnh nhìn nàng, nhàn nhạt hỏi. Hối hận, hôm nay ngươi chỉ có thể ngồi nhìn người khác ôm mỹ nhân vào lòng. Vân Thiện Nguyệt hạ giọng, liếc xéo dung cảnh. Tiểu mỹ nhân này vốn luôn yêu thích ngươi, yêu thích đã nhiều năm rồi. Nếu ngươi có thể biểu hiện đáp lại nàng hoặc là có động tác gì đó, ta nghĩ hôm nay nàng đã là của ngươi rồi, làm gì tới phiên Dạ Thiên Khuynh. Dung cảnh từ trên mặt của Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, bưng chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm cũng không nói chuyện. Nàng thấy hắn không nói, bỗng nhiên trong lòng thấy không thoải mái, giọng nói có chút không vui. Có phải là đã hối hận rồi hay không? Ta chỉ hối hận hôm qua chưa thí nghiệm 72 xương trên người nàng. Dung cảnh để chén trà nhỏ xuống, phun ra một câu. Vân Thiện Nguyệt nhớ tới hôm qua, mặt liền đỏ lên, xấu hổ và giận dữ nhìn Dung cảnh. Nhớ tới hôm qua hắn đã thoát gần hết y phục của nàng, lại rõ ràng vào lúc nàng quyết định đồng ý thì hắn lại ném nàng qua một bên mà bỏ chạy, có chút không cam lòng nói. Ai bảo ngươi chạy? Ta nghĩ nếu đã muốn thử nghiệm 72 xuân, đương nhiên muốn tận hứng, một đêm thì sao có thể đủ. Dung cảnh tự tiếu phi tiếu nhìn Vân Thiển Nguyệt. Con ngươi thanh tuyền như bị bịt kín một tầng sương mù, giọng điệu lạnh nhạt có chút thâm thúy, giọng nói ôm nhuận. Khi hắn nói ra câu kia cảm giác triền miên tận xương khói, không nên lời. Vân Thủy Nguyệt lập tức cảm thấy xấu hổ và giận dữ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui. Nàng tức giận trừng mắt nhìn Dung Cảnh, muốn rút tay khỏi tay hắn, lại bị Dung Cảnh cầm ngược trở lại. Nàng đỏ mặt cúi đầu khẽ quét lên: sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ngươi bị tinh tận mà chết. Ta và nàng đều giống nhau. Dung Cảnh tựa hồ cười khẽ một tiếng. Nàng im lặng, nghĩ tới rút cuộc hắn có hiểu sinh lý của nam và nữ bất đồng hay không. Nhưng mà hắn y thuật trác tuyệt có lẽ cũng hiểu. Nàng căm phẫn một chút, giọng nói tựa hồ nặng từ trong khẽ răng ra: Dung công tử, ta không có tin. Dung Cảnh bỗng nhiên lặng yên một chút, lát sau nói: có trứng là đủ rồi. Trước mắt Vân Thiện Nguyệt tối sầm, hoàn toàn im lặng. Hóa ra là một người có thể thay đổi, nhưng bản chất của hắn sẽ không thay đổi đấy. Thời gian dài như vậy, cái tên lòng dạ hiểm độc này rất ít khi chặn họng khiến nàng á khẩu không trả lời được. Hôm nay như vậy, ước chừng vẫn đang giận nàng. Giận nàng ở Túy Hương Lâu xem diễn Đông Cung sống của Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngân với Dạ Khinh Nhiễm. Tối hôm qua nàng lại vẽ cho Dạ Khinh Nhiễm 72 xuân, mới vừa rồi lại được Dạ Thiên Dật che ở trong ngực. Những chuyện này khẳng định là hắn vẫn còn để ý và tức giận, cho nên hắn mới làm cho nàng không dễ chịu. Bây giờ sợ là điều được hắn tích lũy đè nén ở trong lòng, không biết khi nào bộc phát. Nghĩ đến chỗ này, nàng giật nảy người, rùng mình một cái. Rất lạnh sao? Dung Cảnh nhướng mày hỏi. Nàng hừ một tiếng, bộ dạng này của hắn thoạt nhìn thì rất vô sự, lại làm cho nàng chờ đợi lo lắng đấy, có thể không lạnh sao? Dung Cảnh nắm tay nàng thật chặt, chậm rì nói: quả nhiên là bị ám khí lúc nãy làm cho sợ hãi. Vân Thiện Nguyệt ném cho hắn một ánh mắt xem thường, không để ý đến hắn nữa, nhìn về phía dưới. Chỉ thấy Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngân đã chia ra nhập tọa. Dạ Thiên Khuynh an vị ở hàng thứ hai, Tần Ngọc Ngân thì ngồi ở chỗ của phủ thừa tướng, nàng ta ngồi ở bên cạnh Tần thừa tướng. Thấy nàng nhìn qua đây, Tần Ngọc Ngân cũng nhìn về phía nàng. Thấy nàng và Dung Cảnh ngồi cùng một chỗ, lại còn ngồi rất gần nhau. Mặc dù trên mặt không có biểu lộ ra vẻ thân mật chút nào, nhưng nàng lại cảm giác hai người bọn họ thoạt nhìn vô cùng thân mật và hài hòa hơn bất kỳ ai trong đại điện này, tạo thành một phong cảnh riêng trong đại điện. Nàng rũ mắt xuống, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng, không có bất kỳ biểu cảm gì. Xem ra một phen biến cố như vậy để cho một tiểu mỹ nhân thăng hoa rồi. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên cười một tiếng. Dung Cảnh cũng không nhìn Tần Ngọc Ngân, nhưng đương nhiên biết rõ nàng đang nói tới ai, từ chỗ cho ý kiến. Khi hai người đang nói chuyện thì sứ giả các quốc gia đưa lên hạ lễ và quà chúc mừng đến. Nam Lương Quốc Sư do Thái tử Nam Lăng Vệ tự mình chúc thọ, tặng một cây san hô chân châu cao tầm 3 thước. Bên trên san hô được khảm đầy các loại trân châu lớn nhỏ, đương nhiên là giá trị liên thành. Hoàng đế mừng rỡ đến nỗi cười không ngậm lệ miệng được. Tây Diên quốc tặng cỏ linh chi 500 năm và 10 mỹ nhân của Tây Diên. Người nào người nấy đẹp như thiên tiên. Vân Thiển Nguyệt rõ ràng thấy Minh Phi và một đám hậu cung phi tần thoáng một cái thay đổi sắc mặt. Chỉ có Tần Thái Phi và Hoàng hậu là mặt không đổi sắc. Tần Thái Phi cười châm biếm nói: đều nói Tây Duyên đều sinh ra mỹ nhân, năm đó hộ quốc thánh nữ, quốc sắc thiên hương, hôm nay những mỹ nhân dị vực này quả nhiên là chim sa cá lặn, đều có đôi mắt màu tím. Rất lâu rồi trong hậu cung không có náo nhiệt, cũng nên náo nhiệt một chút. Hoàng hậu gật đầu, cười tiếp lời của Tần Thái Phi. Thái Phi nói đúng, rất lâu rồi hậu cung chưa có náo nhiệt. Chúng tỷ muội cũng đã tới tuổi rồi, muốn hầu hạ hoàng thượng cũng hữu tâm vô lực. Mấy người này vừa vặn để bổ sung hậu cung rồi. Chờ thêm một tháng nữa sẽ diễn ra tuyển tú, chọn một vài người vào nữa, vậy thì hậu cung lại tràn đầy rồi. Thân thể của ta không tốt, lúc đó chắc Minh Phi muội muội có thể sẽ không được rảnh rỗi rồi. Thân thể của Minh Phi có chút cứng ngắc, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Là hoàng thượng có phúc khí tốt, đến lúc đó muội muội sẽ cố hết sức trợ giúp tỷ tỷ. Hoàng hậu cười gật đầu, khóe mắt liếc qua nhìn hoàng đế, chỉ thấy lão hoàng đế giống như không nghe thấy lời của bọn họ, vẫn nhìn các mỹ nhân phía dưới. Mặc dù trong mắt là trấn định, nhưng đáy mắt lại dâng lên một vẻ mông lung, nàng cười lạnh một tiếng. Hoàng thượng đã sớm không còn giống như năm đó nữa, trong lòng chỉ nhớ kỹ một người, có mỹ nhân ngồi trong lòng nhưng vẫn không loạn. Bây giờ già rồi, liền bị sa vào sắc đẹp. Sau khi Nam Lương quốc và Tây Duyên quốc tặng hạ lễ xong, thì tiếp đến chính là mấy nước nhỏ liên tiếp đưa lên hạ lễ, tự nhiên là không thể sánh với hạ lễ của Nam Lương và Tây Duyên. Hạ lễ của các phiên vương cũng không có gì mới, đương nhiên cũng không thể so sánh với hạ lễ của Nam Lương và Tây Duyên. Kế tiếp chính là đại thần trong triều lấy tam vương cầm đầu rối rít chúc mừng. Đức thân vương phủ chuẩn bị một pho tượng ngọc Phật, nghe nói là tìm cao tăng đệ nhất thiên hạ Linh Ẩn đại sư khai quang. Hiếu thân dương phủ tặng một chiếc gói bằng ngọc, nghe nói là cổ ngọc từ ngàn năm trước có tác dụng an thần. Vân vương phủ chuẩn bị một chậu cây thường xanh, cây này là dùng ngọc bích làm nên, xa xa xem ra phảng phất tựa như một cây thật. Thoạt nhìn hoàng đế vô cùng hài lòng với ba món lễ vật này, mặt rồng cực kỳ vui mừng. Kế tiếp là dung cảnh lấy thân phận người kế thừa và là thế tử của Vinh Vương phủ, đại biểu Vinh Vương phủ tặng 10 đọm lương thực, khiến tất cả mọi người ngồi tại đại điện đầy khiếp sợ. Chắc là hoàng đế cũng không nghĩ đến dung cảnh lại ra tay hào phóng như vậy. Hiện tại quốc khố không thiếu vàng bạc châu báu, thiếu hụt đúng là lương thực, lần này đã giải quyết chuyện khẩn cấp và nỗi lo về sau của hắn về lương thực. Không chỉ Nam Lương và Tây Duyên, mà sứ giả của các quốc gia là sứ giả và phiên vương các nơi nhất thời đều khiếp sợ. Cả triều văn võ bá quan thiên thánh cũng người người kinh hãi. Mặc dù hoàng đế không có biểu lộ ra ngoài ý niệm đã kích Vinh Vương phủ, nhưng những năm này tất cả mọi người đều biết rõ hắn vẫn luôn kiềm chế Vinh Vương phủ và muốn trừ tận gốc đấy. Chỗ dựa của Dung Cảnh đơn giản chính là tài phú của Vinh Vương phủ và tài hoa của tự thân hắn mới có thể chống chọi lại được với hoàng thượng. Nay lại ngang nhiên cầm thẻ đánh bài, vẫn luôn để Vinh Vương phủ đứng sừng sững không ngã những năm này, tất cả mọi người bao gồm cả hoàng đế đều không minh bạch ý tứ của Dung Cảnh. Dung Cảnh đưa hạ lễ xong, xoay người về chỗ ngồi, thản nhiên nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, bưng chén rượu lên. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, ánh mắt có chút tối tăm. Đương nhiên Vân Thiện Nguyệt minh bạch vì sao Dung Cảnh đưa ra 10 đọm lương thực, cũng hiểu tại sao lại cùng Dạ Khinh Nhiễm uống rượu. Đây là Dung Cảnh muốn nói, nàng lấy xích luyện xà của Dạ Khinh Nhiễm, nhân tình này của hắn, Dung Cảnh đến trả. Quả nhiên hắn nói là làm được, đức thân vương phủ trung với hoàng thất, nếu Dạ Khinh Nhiễm có được 10 đọm lương thực cũng sẽ nộp lên cho hoàng thất, mà lấy lý do đưa hạ lễ cho hoàng đế che giấu nguyên nhân sâu xa của lần giao dịch này. Song phương đều cảm thấy rất là tốt. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh buông chén trà nhỏ xuống, khẽ mỉm cười với nàng. Tim nàng có chút thẫn thờ, nay bỗng nhiên liền ấm áp. Kế tiếp là Dạ Thiên Khuynh tặng hạ lễ. Hắn thân là thái tử của thiên thánh, thọ lễ của hắn cũng gây tò mò với mọi người. Chỉ thấy hắn sai người mang tới một cái rương. Rương được mở ra, bên trong là một hàng 18 tượng La Hán làm bằng ngọc như ý, được sắp xếp chỉnh tề. Mặc dù ngọc như ý là bình thường, nhưng 18 vị La Hán được khắc từ ngọc như ý là rất hiếm thấy, hiển nhiên là một phen khổ tâm của hắn. Hoàng đế gật đầu hài lòng, vừa muốn khích lệ, Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Nhi thần có một thỉnh cầu. Mọi người nhất thời cả kinh, tặng lễ còn muốn thỉnh cầu hay sao? Mọi người đều âm thầm lắc đầu, suy đoán sợ là thái tử nghĩ sớm muốn cưới Tần tiểu thư về nhà, nhưng thời điểm này mà nói ra việc này chẳng phải là chọc cho hoàng thượng không vui sao? Quả nhiên, khi hoàng đế thấy Dạ Thiên Khuynh quỳ xuống, nét mặt trên gương mặt già nua liền trầm xuống. Có thỉnh cầu gì? Nhi thần thỉnh cầu hoàng thượng hủy bỏ thái tử vị của nhi thần. Dạ Thiên Khuynh cúi đầu quỳ xuống đất cung kính nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường đầy sợ hãi, không chút nào thua so với lúc Dung Cảnh tặng 10 đọm lương thực. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Thiên Khuynh, khóe miệng khẽ cười, thấp giọng nói với Dung Cảnh. Hay cho một chiêu, lấy lui làm tiếng, khi nào thì Dạ Thiên Khuynh học được thông minh như vậy? Dung Cảnh cười nhạt cũng không trả lời. Vân Thiển Nguyệt liếc Dung Cảnh một cái, hoài nghi nói. Không phải là ngươi ra chiêu cho hắn chứ? Tần thừa tướng cũng không phải là dựa vào khuôn mặt mà ngồi được vị trí thừa tướng hơn 20 năm. Dung Cảnh lườm Vân Thiển Nguyệt, lạnh lạnh nói. Ta không như người nào đó, nhớ tình cũ, giúp một lần còn giúp lần thứ hai. Vân Thiển Nguyệt chỉ cảm thấy cổ họng có chút ngứa, lại ho không ra. Nàng trợn mắt nhìn Dung Cảnh, thật là đắc tội hắn rồi. Thiên Khuynh, ngươi đang nói cái gì? Hoàng đế cũng ngẩn ra, nét mặt hiện lên một vẻ âm trầm, nhìn Dạ Thiên Khuynh. Nhi thần thỉnh cầu phụ hoàng phế nhi thần. Dạ Thiên Khuynh lặp lại một lần nữa, âm thanh lần này cao hơn một chút. Lý do? Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Khuynh, hắn cúi thấp đầu nên nhìn không thấy được mặt của hắn, trầm giọng hỏi. Nhi thần không tài, cam nguyện thối vị cho thất đệ. Thất đệ đại tài, lại được phụ hoàng yêu thích. Nhi thần ngu dốt, không được lòng của phụ hoàng. Nhi thần nhiều lần phạm sai, làm không tốt cương vị của thái tử. Thất đệ tất nhiên có thể làm tốt vị trí thái tử này. Dạ Thiên Khuynh thấp giọng nói. Bởi vì những lời này, ánh mắt của mọi người vèo một cái toàn bộ đều nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Chỉ thấy Dạ Thiên Dật ngồi ngay ngắn ở bàn trước, phản phất như không nghe thấy lời của Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt bất động, thần sắc không thay đổi. Mấy ngày nay, triều thần trong triều và sứ giả các quốc gia phiên dương các nơi cũng nhạy cảm cảm giác được trong chóng của hoàng đế đang dòng do đổi chiều gió. Hoàng đế nhướng mày, cũng liếc nhìn Dạ Thiên Dật rồi không cảm xúc hỏi Dạ Thiên Khuynh. Ngươi thật sự cho rằng ngươi không bằng thất đệ ngươi? Dạ. Dạ Thiên Khuynh gật đầu. Ngươi là thái tử trẫm nuôi lớn 20 năm. Hoàng đế nhìn Dạ Thiên Khuynh, sắc mặt đột nhiên ác liệt. Hôm nay ngươi lại nói làm không tốt vị trí thái tử. Dạ Thiên Khuynh quỳ trên mặt đất không nói. Hoàng đế bỗng nhiên vung tay lên, một trận kình phong đánh về phía Dạ Thiên Khuynh. Thân thể của Dạ Thiên Khuynh thoáng cái bị đánh ra thật xa, nhưng cũng không học máu, vẫn quỳ trên mặt đất, nhất thời không đứng lên được. Thái tử điện hạ, Tần Ngọc Ngân kinh hô một tiếng, dội dàng từ chỗ ngồi đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước, đi đến bên cạnh Dạ Thiên Khuynh, đưa tay đỡ lấy hắn. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, trò vui này thật sự thú vị rồi. Ngươi cảm thấy Thiên Dật hơn ngươi, có phải cũng cảm thấy Thiên Dục cũng hơn ngươi hay không? Trẫm thích Thiên Dật cũng thích Thiên Dục, mỗi hoàng tử trẫm đều thích. Có phải ngươi muốn để cho mỗi người đều lên làm thái tử hay không? Ngươi coi vị trí thái tử này là trò đùa sao? Để ai cũng có thể làm được hay sao? Hoàng đế nhìn về phía Dạ Thiên Khuynh giận nói. Dạ Thiên Dục biến sắc, làm sao cũng không nghĩ ra lửa này lại đốt trên người của mình, liền cả kinh. Hoàng đế không nhìn Dạ Thiên Dục, ngó chừng Dạ Thiên Khuynh, đôi mắt của lão bốc hỏa. Dạ Thiên Khuynh cũng không nói gì. Lăn xuống đi. Hoàng đế mãnh liệt nhìn Dạ Thiên Khuynh một cái, phun ra một câu. Tựa hồ Dạ Thiên Khuynh còn muốn nói tiếp cái gì, Tần Ngọc Ngân dội vàng che cái miệng của hắn lại, đỡ hắn trở về chỗ ngồi. Con cháu bất hiếu, tiếp tục. Hoàng đế tựa hồ cưỡng chế tức giận, khoát tay nói. Phía dưới, gần đến giờ Dạ Thiên Dục đưa hạ lễ, Dạ Thiên Dục tặng một ngọn kim tháp, tháp tổng cộng có 99 tầng, mỗi một tầng đều có thấy được rõ ràng cấu tạo bên trong. Mọi người nhất thời thổn thức, chắc là tứ hoàng tử cũng hao tổn một phen tâm tư cho phần hạ lễ này rồi. Một tòa tháp như vậy cũng không phải là làm trong một ngày, một hai là xong, không đến ba năm hoặc năm năm thì tuyệt đối không làm ra được. Hoàng đế cũng kinh ngạc khen ngợi một câu: Thiên Dục, phí tâm rồi, cái tháp này ngươi chuẩn bị trong bao lâu? Hồi bẩm phụ hoàng, từ năm năm trước, nhi thần tình cờ gặp được một đại sư vô cùng khéo léo, liền cầu hắn chế tạo cái tháp này. Nhi thần cảm động và nhớ nhung phụ hoàng vẫn luôn ưu ái nhi thần không biết làm sao báo đáp, cho nên đã nghĩ tới việc tặng cho phụ hoàng một ngọn kim tháp, nhằm phù hộ giang sơn thiên thánh, phòng thủ kiên cố. Dạ Thiên Dục rời ghế cung kính nói: Ừ, không tệ, không tệ. Lửa giận của hoàng đế vừa mới bị Dạ Thiên Khuynh kích thích, liền tiêu tán không ít, liên tục cười gật đầu. Hắn thích nghe câu giang sơn thiên thánh phòng thủ kiên cố này. Dạ Thiên Dục trở về chỗ ngồi, phần tâm ý này của hắn đương nhiên là đã lấn áp được Dạ Thiên Khuynh, trong lòng có chút đắc ý. Phía dưới là Dạ Thiên Dật đứng dậy, hắn vung tay lên, lập tức có người mang lên trên đài một cuộn tranh dài rộng ước chừng có 3-4 trượng. Có người mở tranh ra, mọi người nhất thời mở to hai mắt, có ít người còn kinh dị đứng lên. Hoàng đế cũng sững sờ, nhưng ngay sau đó mừng rỡ, có chút kích động nhìn bức họa mà nói: Thiên Dật, đây là cái gì? Hồi phụ hoàng, đây là bản đồ của thiên thánh quốc ta. Dạ Thiên Dật chỉ một ngón tay về phía tranh vẽ, bắt đầu giải thích: Đây là thiên thánh, đây là kinh thành, đây là vân thành, đây là phượng hoàng quan, đây là nam lương, đây là tây duyên, đây là nam cương. Bản đồ địa hình to như thế dưới tay của hắn đều nhất nhất chỉ ra được. Giang sơn thiên thánh lớn như thế tựa như trong tay hắn, mỗi một tấc quốc thổ đều rõ ràng ở trước mắt. Hoàng đế rời ghế đứng dậy, mấy bước đi đến trước tấm bản đồ, nhìn bản đồ trước mặt, kích động khen ngợi: Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Dục và một đám hoàng tử đều biến sắc. Văn võ đại thần trong triều liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn về phía Dạ Thiên Dật với thần sắc khác nhau. Vân Thiển Nguyệt nhìn bản đồ khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Mặc dù cái bản đồ này nhìn khá đơn giản, không đủ để có thể so sánh với sự kỹ càng, tỉ mỉ với bản đồ thời hiện đại. Tuy vẫn còn quá thô ráp, nhưng so với cái thế giới này mà nói là đã ra rất quý hiếm rồi. Ở thế giới này, hành quân đánh giặc bình thường vẫn là dùng la bàn, tính giờ thì dùng đồng hồ cát. Như vậy, có thể lấy ra được một đồ vật như thế này thì không thể nghi ngờ là vô cùng chói mắt đấy. Hôm nay Dạ Thiên Dật không cần phải giấu giếm tài năng nữa, có thể ngang hàng mà so tài với Dạ Thiên Khuynh. Rốt cuộc là nàng đã giúp hắn bao nhiêu? Dung cảnh, dùng giọng nói chỉ có một mình Vân Thiển Nguyệt nghe thấy. Nàng thu hồi nụ cười nơi khóe miệng, nghiêng đầu nhìn về phía Dung cảnh, bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi nên khen ta thông minh mới đúng. Ánh mắt của Dung Cảnh mở ra, lạnh nhạt không màu, không nói thêm gì nữa. Vân Thiển Nguyệt thở dài trong lòng một tiếng. Bản đồ này không phải là nàng trợ giúp Dạ Thiên Dật, mà là do một năm kia nàng vô tình nói ra một câu: Nếu là trên thế giới này có bản đồ thì thật là tốt. Dạ Thiên Dật hỏi bản đồ là gì, nàng giải thích đại khái một lần cho hắn. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại lấy ra được. Dương mắt lên thì thấy Dạ Thiên Khuynh đang nhìn về phía nàng, ánh mắt sâu kín. Nàng kéo khóe miệng, vừa muốn thu hồi tầm mắt thì liền cảm giác bàn tay đang nắm chặt tay của nàng bỗng nhiên truyền đến một cổ lực đạo rất chặt, có chút đau. Nàng nghiêng đầu trợn mắt nhìn Dung Cảnh. Làm gì vậy? Rất đau. Có đau bằng lòng ta không? Dung Cảnh nhướng mày. Nàng lập tức dừng lại động tác, muốn rút tay ra khỏi tay hắn, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh vô tội nói: Lòng của ngươi không phải là lòng của ta sao? Dung Cảnh đột nhiên buông lỏng lực đạo, môi mỏng khẽ cong lên thành một độ cung. Nàng rõ ràng là tốt rồi. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nghĩ tới châm ngôn 16 chữ của Hồng Cát về dung cảnh, hẳn là nên viết thêm hai câu nữa, vốn là tôm so với thiên tử, nhã che vương hầu, tâm tư khó lường, phiêu hồn bất định. Có thể nên thêm vào đằng sau, lòng sinh ghen tuông, âm tình bất định. Dạ Thiên Khuynh thấy hai người mờ ám dưới bàn, thu hồi tầm mắt. Hoàng đế nói liên tục mấy chữ tốt, quả nhiên là mặt rồng, cực kỳ vui vẻ. Hiển nhiên tối nay, tất cả lễ vật, chỉ có 10 độn lương thực của dung cảnh và tấm bản đồ này của Dạ Thiên Dật là hắn vừa ý nhất. Hắn lập tức phất tay phân phó, người treo bản đồ lên trên phía ghế chủ vị trong kim điện. Mỗi ngày tảo triều là có thể thấy vạn dặm giang sơn to lớn của hắn. Đưa mắt nhìn giang sơn, vừa nghĩ đã thấy tâm huyết vạn trượng rồi. Trong lúc nhất thời, cất tiếng cười vang, chụp bả vai của Dạ Thiên Dật vài cái mới lại về chỗ ngồi. Mặt của Dạ Thiên Dật không đổi sắc, nhìn thật sâu vào Vân Thiển Nguyệt, đi trở về chỗ ngồi, vén vạt áo chậm rãi ngồi xuống. Hoàng đế thật cao hứng, sau khi các hoàng tử khác đưa hạ lễ xong, hoàng hậu vừa muốn dẫn đầu các phi tần hậu cung dâng hạ lễ, hắn phất tay cười ngăn cản. Hạ lễ của hoàng hậu nhìn sao cũng được, đại hội võ Trạng Nguyên vào mấy ngày trước còn chưa kết thúc, ca múa này xem nhiều cũng chán rồi, trẫm cho các khanh thay đổi một chút. Do Nhiễm tiểu tử cùng Dung Phong tiếp tục, trận lận võ cuối cùng của đại hội võ Trạng Nguyên xem như là trợ hứng. Tất cả mọi người liên tục cười phụ họa nói, ý kiến này của Hoàng thượng rất tốt. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, lúc này mới phát hiện trước mặt của Dạ Khinh Nhiễm đã có hai vò rượu không. Nàng ngẩn ra, tựa hồ từ sau khi Dung Cảnh đưa ra 10 độn lương thực làm hạ lễ, Dạ Khinh Nhiễm bưng chén rượu lên uống với Dung Cảnh một chén, thì sau đó hắn vẫn tiếp tục uống không ngừng. Lúc này mặt mũi có chút hồng hồng, nhưng thần sắc trong mắt vẫn là quá mức trong suốt, thậm chí trong suốt đến mức không thấy rõ được màu sắc sâu trong đáy mắt của hắn. Nàng không khỏi khẽ nhíu mày. Khinh Nhiễm, bữa tiệc vừa mới bắt đầu, sao ngươi lại uống nhiều như vậy? Hoàng đế dựng thẳng lông mày hỏi. Hoàng bá bá, ít rượu như vậy sao có thể khiến ta say được? Dạ Khinh Nhiễm bưng chén rượu đứng lên chúc mừng hoàng đế. Chúc hoàng bá bá vạn thọ vô cương. Dứt lời, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau liền chỉ một ngón tay về phía ghế ngồi của gia quyến Vinh Vương Phủ. Dung Phong, còn lời mời cái gì, mau ra đây. Vân Thiện Nguyệt nhìn theo ngón tay của Dạ Khinh Nhiễm, chỉ thấy Dung Phong ngồi ở hàng cuối cùng, ở chỗ dành cho Vinh Vương Phủ. Bên cạnh hắn cũng không có người nào, trước mặt cũng bày biện hai vò rượu không, hiển nhiên cũng là tự rót tự uống một mình. Hắn nghe thấy lời nói của Dạ Khinh Nhiễm, chậm rãi đứng lên, cũng bưng chén rượu lên thi lễ với hoàng đế, nhưng không nói chuyện, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ nhàng đứng ở trong đại điện. Tốt, hoàng đế khen ngợi một câu, võ công của Dung Phong lại cao hơn rồi. Tốt, Dạ Khinh Nhiễm cũng hét to một tiếng, cũng điểm nhẹ mũi chân, người nhẹ nhàng rơi xuống đại điện, đứng đối diện với Dung Phong. Hai người liếc mắt nhìn, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, trong nháy mắt liền nhất thời xuất thủ đánh nhau, không có bất kỳ binh khí phụ trợ, chỉ thuần túy là chiêu thức quyền cước. Nhưng dù vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều thấy hoa cả mắt. Vân Thiện Nguyệt nhìn hai người, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, người nói ai sẽ thắng? Nàng hy vọng người nào sẽ thắng? Dung Cảnh nhướng mày hỏi lại. Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, quân tử luận võ đâu quan trọng thắng thua. Dung Cảnh cười nhạt, nhìn thi đấu trên đại điện, không nói thêm gì nữa. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, nghĩ giữa Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong, người nào thắng cũng được. Diệp công chúa, Vân thế tử đến. Phía ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Tâm tư của Vân Thiển Nguyệt khẽ động. Diệp Thiến và Vân Mậu Hàn cùng lúc xuất hiện, hơn nữa lại tại đây, cùng nhau tới muộn như thế. Hoàng đế và mọi người đang ngồi cũng nhất thời ngẩn ra, nhưng hoàng đế rất nhanh thu lại thần sắc trong mắt, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy không bao lâu, Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn dắt tay nhau từ từ đi vào. Diệp Thiến vẫn là một thân y phục đỏ, gọn gàng tươi đẹp, nàng vốn vô cùng xinh đẹp. Hôm nay, mặt phấn, môi son, mặt mày tràn đầy ý xuân, càng lộ vẻ thùy mị. Vân Mộ Hàn một thân gấm vóc hoa đào, dưới người túng giật, đi ở bên cạnh Diệp Thiến, không hề bị sắc đẹp của nàng làm cho lu mờ. Ngược lại, hai người đi cùng nhau, càng lộ ra vẻ hợp nhau và càng tăng thêm sức hấp dẫn của nhau. Hai người vừa tiến đến chính là một khung cảnh cực đẹp. Tất cả mọi người mở to hai mắt, ánh mắt rơi vào trên tay đang nắm nhau của bọn họ. Trong đại điện, trừ người có quan hệ trực tiếp trong cuộc tỷ võ là Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong, ánh mắt của mọi người đều không rời khỏi Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn. Cho tới bây giờ, chuyện thiên hạ truyền xôn xao đều là cuộc tình tay ba giữa Diệp công chúa và Nam Lương vệ thái tử cùng với Nhiễm tiểu vương gia, nhưng không hề truyền ra là Diệp công chúa và Vân Mộ Hàn có gì liên quan. Hôm nay nhìn tình cảnh này đương nhiên là chấn động không ít người. Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn Nam Lăng Duệ, thấy thần sắc của hắn nhàn nhạt, không có bất kỳ dị thường nào. Tựa hồ cảm giác được tầm mắt của nàng, hắn còn xoay đầu lại, nháy mắt với nàng mấy cái. Vân Thiển Nguyệt liếc mắt, ca ca này của nàng cũng là một người cực kỳ có tài. Diệp Thiến, Vân Mộ Hàn, bái kiến Ngô Hoàng vạn tế, cung chúc Ngô Hoàng phúc thọ an khang. Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn đi tới phụ cận, nhất thời cúi đầu với hoàng đế, không nhìn ánh mắt của mọi người trong đại điện, nhìn rất hài hòa. Rốt cuộc Diệp công chúa đã tới, trẫm còn chờ ngươi nhảy một ca khúc của Nam Cương đây. Hoàng đế là người đầu tiên khôi phục thần sắc, cười nói. Diệp Thiến đáp ứng hoàng thượng, đương nhiên sẽ làm được, nhưng mà hôm nay, ngoại trừ mang hạ lễ, ta còn muốn thỉnh cầu hoàng thượng một việc. Đó gọi là có qua có lại, hoàng thượng cũng không thể không đáp ứng ta. Diệp Thiến đứng thẳng người lên, cười với hoàng đế. À, Diệp công chúa không ngại, nói ra một chút xem. Hoàng đế nhìn qua Vân Mộ Hàn một cái, cười hỏi. Ta muốn chiêu nạp Vân Vương phụ thế tử Vân Mộ Hàn làm phò mã. Diệp Thiến cũng cười một tiếng, nói năng rất có khí phách. Chương 171. Diệp Thiến tiếng nói vừa dứt, mọi người đang ngồi tại đại điện tràn đầy sợ hãi. À, hoàng đế cũng hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng rốt cuộc là đế vương chấp chưởng Giang Sơn Thiên Thánh hơn 20 năm, ánh mắt già nua nhìn lướt qua Dạ Khinh Nhiễm cùng Nam Lăng Duệ, chỉ thấy Dạ Khinh Nhiễm đang đánh nhau túi bụi với Dung Phong, căn bản là không nhìn qua bên này. Mà Nam Lăng Duệ thì đang nhìn Diệp Thiến và Vân Mộ Hàn với vẻ mặt vô cùng hứng thú, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Hắn bỗng nhiên cười nói, Diệp công chúa muốn chiêu nạp Vân Vương phủ thế tử làm phò mã sao? Đúng, Diệp Thiến gật đầu. Trẫm muốn biết vì sao? Hoàng đế tuy hỏi Diệp Thiến, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên người của Vân Mộ Hàn. Thích, Diệp Thiến nói không chút do dự nào. Thích, hoàng đế vừa cười một tiếng. Trẫm nhớ được, sau khi Diệp công chúa vào kinh thành, vẫn đuổi theo Tiểu Ma Dương, vẫn luôn ở tại Đức Thân Vương phủ. Một thời gian ngắn trước đó còn muốn tuyên bố gả cho Tiểu Ma Dương, còn muốn trẫm ban hôn cho ngươi. Làm sao mới gặp có mấy ngày lại muốn chiêu nạp Vân Thế Tử làm phò mã rồi? Người trong lòng của Dạ Khinh Nhiễm là Vân Thiển Nguyệt, ta đuổi theo hắn mấy năm cũng không có kết quả gì tốt. Diệp Thiến hừ lạnh một tiếng, bổn công chúa mới không phải là người hạ tiện, không phải hắn thì không gả. Hôm nay ta phát hiện những năm này Vân Thế Tử vẫn luôn yêu thích ta. Ta phát hiện khi ta tiếp xúc với hắn ta cũng thích hắn, cho nên mới xin hoàng thượng ban hôn. À, những năm này Vân Thế Tử vẫn thích Diệp công chúa. Hoàng đế sửng sốt. Hồi hoàng thượng phải. Vân Mộ Hàn gục đầu xuống. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra, không trách được Thanh Uyển công chúa thích Vân Thế Tử nhiều năm đều không được. Vân Thế Tử đáp lại, thì ra là trong lòng của Vân Thế Tử có người khác, mà người đó lại là Diệp công chúa của Nam Cương. Trẫm vẫn nhớ được, đây là lần đầu tiên Diệp công chúa tới Thiên Thánh. Từ lúc nào thì Vân Thế Tử thích Diệp công chúa? Hoàng đế nhíu mày nhìn Vân Mộ Hàn, ánh mắt sâu thẳm. Hoàng thượng còn nhớ được 5 năm trước, vào ngày sinh của Nam Cương Vương, ngài lệnh ta đi xứ Nam Cương không? Khi đó ta đã gặp công chúa, đến bây giờ vẫn khó quên. Vân Mộ Hàn không nhìn mọi người, giọng nói trước sau như một. À, trẫm nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy. Hoàng đế gật đầu. Hoàng thượng, hắn cũng yêu thích ta cũng ưa thích hắn. Phụ vương ta cũng có tấu chương truyền đến, đồng ý việc này. Nam Cương nguyện ý kết thân với Thiên Thánh, trở thành người một nhà, xin hoàng thượng chấp thuận. Diệp Thiến vừa nói chuyện vừa sờ tay vào trong ngực, móc ra một phong mật hàm đưa cho hoàng đế. Đây là sổ con của phụ vương ta, xin ngài xem qua. Hoàng đế nhìn Văn Lai một cái, Văn Lai lập tức tiến lên tiếp nhận lấy tấu chương đưa cho hoàng đế. Hoàng đế từ từ mở ra, nhìn chốc lát, để tấu chương xuống, nói với Diệp Thiến. Chuyện này cũng không phải là chuyện nhỏ. Vân Mộ Hàn là thế tử của Vân Vương Phủ, sau khi hắn thành thân phải thừa kế vương vị. Nếu hắn bị ngươi chiêu nạp làm phò mã, Vân Vương Phủ có thể bị thiếu Vân Vương rồi. Không phải Vân Vương Phủ có Vân Thiển Nguyệt sao? Hiện tại Vân Thiển Nguyệt đang chấp chưởng gia nghiệp của Vân Vương Phủ, còn Vân Mộ Hàn không bằng liền cho ta đi. Diệp Thiến nhìn thoáng qua Vân Thiển Nguyệt, từ nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng. Nguyệt nha đầu, dù sao cũng là thân nữ nhi, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, không thể thừa kế Vân Vương vị được. Hoàng đế cũng nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng đang cẩn thận nhặt xương cá ra, lấy xong cũng không phải là cho nàng dùng, mà là đặt ở trước mặt Dung Cảnh. Trong ánh mắt già nua lé lên tinh quang, chậm rãi nói. Sau khi lập gia đình, nàng cũng có thể trưởng gia, huống chi nàng còn có thể gả đi xa hay sao? Ánh mắt của Diệp Thiến liếc qua Vân Thiển Nguyệt, dừng ở trên người Dung Cảnh, ngừng chốc lát, rành mạch nói. Nghe nói, ngàn năm trước cũng có một vị nữ hoàng, hơn nữa, phụ vương ta cũng chỉ có một nữ nhi là ta, tương lai nhất định, ta sẽ kế thừa Nam Cương, sẽ là nữ vương, mà Tây Duyên lại có một hộ quốc thần nữ, địa vị tôn kính vô cùng. Nếu hoàng thượng phá lệ, có một vị nữ vương gia cũng không phải là không thể. Ánh mắt của mọi người đều dừng ở trên người của Vân Thiển Nguyệt, tâm tư khác nhau. Nghe cũng có lý, hoàng đế gật đầu cười, nhìn về phía Vân Vương gia. Vân Vương huynh, đây là chuyện nhà của Vân Vương phủ, ý của ngươi như thế nào? Vân Vương gia đã bị kinh ngạc quá mức, làm sao cũng thật không ngờ Diệp Thiến muốn chiêu Vân Mộ Hàn làm phò mã. Hắn vội vàng đứng dậy sợ hãi nói. Mặc dù đây là chuyện của Vân Vương phủ, nhưng đây không phải là chuyện nhà mà là quốc sự, tất nhiên lão thần đều nghe theo ý chỉ của hoàng thượng. Nói cách khác, Vân Vương huynh không phản đối lời nói của Diệp công chúa, đồng ý chuyện liên hôn giữa Diệp công chúa và Vân Thế Tử. Hoàng đế nhíu mày, dừng một chút lại nói. Cũng đồng ý theo lời của Diệp công chúa, tương lai để cho Nguyệt nha đầu thừa kế vương vị. Này, Vân Vương gia, trong lúc nhất thời không có chủ ý, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy Vân Thiển Nguyệt đầu cũng không ngẩng lên. Hắn muốn nói Thiển Nguyệt bất tài, sao có thể kế thừa vương vị, nhưng lại cảm thấy nàng không phải là như thế. Nữ nhi này khi gặp chuyện so với hắn còn trấn định tỉnh táo hơn nhiều. Hắn suy nghĩ một hồi, dội vàng sợ hãi nói. Đây cũng là đại sự, lão thần cũng không có chủ ý, hoàng thượng làm chủ là được, lão thần nghe hoàng thượng. Hoàng đế gật đầu, nhìn về phía mọi người đang ngồi. Các khanh nghĩ như thế nào? Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều không có người nào lên tiếng. Lãnh Vương huynh, ngươi thấy thế nào? Ánh mắt của hoàng đế dừng ở trên người của Hiếu Thân Vương. Này, Hiếu Thân Vương cũng không biết Vân Thiển Nguyệt không giống bình thường rồi. Nếu không phải như thế, nàng làm sao có thể được Cảnh Thế Tử, Thất Hoàng Tử, Nhiễm Tiểu Vương gia yêu thương bảo vệ. Huống chi, từ sự kiện tranh vẽ của Tử Trúc Lâm, hắn càng hiểu rõ không thể chọc vào Vân Thiển Nguyệt. Mà giờ đây, hắn lại còn đang nhận ân tình của một viên đại hoàng đan. Hắn cũng không nắm rõ được ý tứ của hoàng thượng, chỉ có thể bảo thủ nói. Lão thần cho là cần phải thận trọng suy xét chuyện này. Đức Vương huynh nghĩ như thế nào? Hoàng thượng nhìn về phía Đức Thân Vương. Hồi hoàng thượng gần 10 năm qua vẫn chưa có liên hôn, hôm nay nếu Diệp công chúa thích Vân Thế Tử, nguyện ý chiêu nạp làm phò mã, mà Nam Cương Vương cũng có sổ con đồng ý cuộc liên hôn này, như vậy có thể xúc tiến ban giao giữa hai nước, lão thần cho rằng có thể. Đức Thân Vương tỏ thái độ. Ừ, hoàng đế gật đầu, lại hỏi Đức Thân Vương. Nếu Vân Thế Tử làm phò mã của Nam Cương, người nào sẽ kế thừa Vân Vương phủ? Ngươi cũng cảm thấy lời nói của Diệp công chúa là đúng, cho rằng Nguyệt Nha Đầu có thể đảm nhiệm nữ vương. Chuyện này, Đức Thân Vương nhìn Vân Thiển Nguyệt, rồi lại nhìn Dung Cảnh nói. Đây chính là cái đệ sự cần thận trọng suy nghĩ. Mặc dù nói ngàn năm trước vốn là có một vị nữ vương, mà nay dựa theo tình thế khẩn cấp của Nam Cương, Diệp công chúa cũng có thể kế thừa Nam Cương vương, nhưng thiên thánh cũng không thể so với Nam Cương, chỉ sợ Thiển Nguyệt tiểu thư không thể đảm nhiệm vị trí này. Ừ, hoàng đế gật đầu, nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Thiên Dật, ngươi nghĩ như thế nào? Dạ Thiên Dật đứng lên cung kính nói. Nhi thần cho là rất tốt, đúng như Đức Thân Vương đã nói, thiên thánh và các nước chư hầu đã lâu không có liên hôn, nếu Diệp công chúa có ý đó, Vân Thế Tử cũng có ý đó, Nam Cương Vương cũng đồng ý, Vân Vương cũng không có ý kiến, đây chính là một chuyện vui. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Về phần Vân Vương phủ không người nào thừa kế vương vị, nhi thần cho rằng hiện tại thân thể của Vân Vương thúc vẫn rất tốt, 10 năm 8 năm nữa cũng không có vấn đề gì, đến lúc đó lại bàn tiếp vấn đề này cũng không muộn. Ừ, hoàng đế gật đầu, nhìn về phía văn võ bá quan trong đại điện. Các khanh nghĩ như thế nào? Tất cả mọi người đã sớm quen với việc chuyện tình thay đổi bất ngờ trong triều. Hôm nay thái tử không được hoàng thượng yêu thương, một tấm bản đồ của thất hoàng tử lại được hoàng thượng rất tán thưởng. Nay hoàng thượng lại bỏ qua thái tử mà hỏi thất hoàng tử, dội dàng đứng dậy rối rít phụ họa. Bọn thần cảm thấy thất hoàng tử nói rất có lý. Dạ Thiên Khuynh và Dạ Thiên Dục cũng không lên tiếng. Thiên Khuynh, Thiên Dục, hoàng đế đều nhìn lướt qua. Mặt của Dạ Thiên Khuynh không biểu tình đứng lên. Nhi thần cảm thấy thất đệ nói rất có lý. Dạ Thiên Dục cũng đứng lên, bỗng nhiên cười một tiếng. Nhi thần cũng cảm thấy thất đệ nói rất có lý, nhưng mà... Hắn chuyển lời, nhìn về phía Vân Vương gia. Nhưng hiện tại thoạt nhìn thì Vân Vương thúc hữu tâm vô lực rồi, không biết thất đệ có nhìn ra hay không. Theo ta thấy, 10 năm 8 năm cũng là chuyện quá sức. Chuyện người thừa kế Vân Vương phủ sớm muộn gì cũng phải giải quyết, không thể chỉ để ý chuyện trước mắt rồi sau đó trở thành một việc rối rắm không thể giải quyết. Vân Vương vị này vẫn cần có một kết luận, sau đó phụ vương mới đồng ý chuyện của Diệp công chúa và Vân Thế Tử thì mới thỏa đáng. À, vậy theo ý của ngươi nên làm như thế nào? Nguyệt Nha Đầu có thể tiếp nhận vị trí vương gia chấp chưởng Vân Vương phủ. Hoàng đế nhíu mày nhìn Dạ Thiên Dục. Nguyệt muội muội chỉ mới chấp chưởng Vân Vương phủ có mấy ngày mà thôi, lại có thể quản lý Vân Vương phủ trên dưới ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa, nhi thần còn biết trước đó các cửa hàng trên danh nghĩa của Vân Vương phủ đều đang bị lỗ, nhưng hôm nay dưới sự quản lý của Nguyệt muội muội, toàn bộ đều thu được lợi nhuận. Mỗi tháng lợi nhuận cao nhất của các cửa hàng ước chừng khoảng 5.000 lượng vàng. Đây cũng không phải là việc mà người nào cũng có thể làm được, Dạ Thiên Dục nói. Dạ Thiên Dục dứt lời, ánh mắt mọi người nhìn Vân Thiển Nguyệt đều có chút biến hóa. Một tháng lợi nhuận 5.000 lượng vàng. Bổng lộc của vương gia hàng năm mới có 5.000 lượng, nhưng cũng không phải là vàng mà là bạc. Mỗi tháng lợi nhuận 5.000 lượng vàng là cái khái niệm gì mọi người có thể nghĩ? Hả? Quả thật có chuyện này. Hoàng đế dương chân mày nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Nàng dương mắt nhìn Dạ Thiên Dục một cái, không nghĩ tới hắn còn thật sự có tài, cười cười với hoàng đế, lười biếng lắc đầu. Ta cũng không biết, gần đây ta quá mệt mỏi, không để ý đến những khoản kia, không nghĩ tới tứ hoàng tử còn rõ ràng hơn với ta. Nhi thần là ngẫu nhiên biết được, Dạ Thiên Dục dội dàng, thu liễm chân thành mà nói, cung kính nói với hoàng đế. Nhi thần cho rằng, nếu có liên quan đến chuyện của Vân Vương Phủ, Nguyệt Muội Muội là đích nữ của Vân Vương Phủ, huống chi bây giờ là trưởng gia, phụ hoàng có thể nghe một chút suy nghĩ của Nguyệt Muội Muội. Về phần Nguyệt Nha Đầu thì không cần vội, trẫm trước muốn nghe ý kiến của Cảnh Thế Tử. Ánh mắt của hoàng đế chuyển sang Dung Cảnh. Về chuyện này, Cảnh Thế Tử có cao kiến gì? Dung Cảnh cười nhạt nói, Diệp công chúa và Vân Thế Tử lưỡng tình tương duyệt, có thể xúc tiến trăm năm giao hảo của Thiên Thánh và Nam Cương, đây cũng là một chuyện tốt. Mà chuyện kế thừa Vân Vương Phủ, Cảnh cho là Vân Vương Phủ cành lá phồn thịnh, con cháu nhiều, có thể từ đó chọn một người kế tục vương vị, như thế cũng là biện pháp. Hoàng đế gật đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt Nha Đầu, lúc này trẫm nên hỏi ngươi rồi, ngươi có ý kiến gì? Hoàng thượng dượng, ngài có mệt hay không? Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên để đũa xuống, nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế ngẩn ra, Nguyệt Nha Đầu có ý gì? Ngài hỏi cái này hỏi cái kia, đã hỏi hết thời gian 2 nén hương rồi, ta đã ăn no rồi, ngài mới hỏi đến nơi này của ta. Vân Thiển Nguyệt lười biếng gục thân thể như không có xương lên trên mặt bàn. Người thấy ta có thể làm được Vân Vương gia sao? Hoàng đế không nói, tất cả mọi người đều nhìn nàng, muốn hình tượng không có hình tượng, muốn đứng đắn không có đứng đắn, đều không khỏi than thở. Nhất thời nghĩ tới Vân Vương Phủ Thiển Nguyệt tiểu thư từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Vốn là trẫm không cảm thấy, nhưng ngươi vừa nói đến, trẫm liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Hoàng đế chẳng những không tức giận, không quan tâm Vân Thiển Nguyệt vô lễ, cười hỏi. Vậy ngươi sẽ là người cuối cùng trẫm hỏi đi, ngươi nói như thế nào, trẫm hôm nay đều nghe theo ngươi. Hoàng đế dứt lời, mọi người đều lập tức mở to hai mắt. À, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày mình được đãi ngộ bậc này nha. Vân Thiển Nguyệt đàn cái đứng dậy hỏi hoàng đế. Thật không? Hoàng thượng dượng nói chuyện này sẽ do ta quyết định. Ừ, sẽ do ngươi quyết định. Hoàng đế cười gật đầu. Tốt, ta đây sẽ giúp hoàng thượng dượng quyết định. Đến lúc đó ngài cũng đừng trách ta làm không hợp tâm ý của người là được rồi. Sứ giả các quốc gia và toàn thể văn võ bá quan đều làm chứng. Vân Thiển Nguyệt thanh thúy đáp một tiếng, nhìn hoàng đế nháy mắt. Trẫm là vua của một nước, miệng vàng lời ngọc, ngươi yên tâm đi. Hoàng đế cười thật to. Tốt lắm. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Diệp Thiến. Diệp Thiến, ta hỏi ngươi, sau khi ngươi chiêu nạp ca ca của ta làm phò mã, sau khi ngươi thừa kế vương vị Nam Cương, trừ ca ca của ta ra, ngươi sẽ có nam nhân khác không? Ừ, ta nói chính là giống như hậu cung của Hoàng thượng dượng, có phò mã, chờ sau khi ngươi thừa kế vương vị, ca ca của ta sẽ là vương phu của ngươi, ngươi còn có thể sẽ có những nam nhân khác, ví dụ như vương phi các loại. Sẽ không? Diệp Thiến lắc đầu. Ngươi nói hiện tại ngươi yêu thích ca ca. Vân Thiển Nguyệt đến gần Diệp Thiến, nhìn vào mắt của nàng ta. Đương nhiên. Diệp Thiến không chút do dự. Ngươi có thể thích hắn bao lâu? Vân Thiển Nguyệt hỏi. Ngươi có thể thích Cảnh Thế Tử bao lâu? Ta có thể thích ca ca của ngươi bấy lâu. Diệp Thiến bỗng nhiên nháy mắt mấy cái với Vân Thiển Nguyệt. Ta đối với Dung Cảnh không phải là thích mà là yêu. Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu nhìn Diệp Thiến cười nói. Ta có thể yêu hắn cả đời này, cũng có thể yêu hắn đời tiếp theo, thậm chí có thể cam đoan ta có thể yêu hắn đời đời kiếp kiếp. Người có thể đối với ca ca ta như thế sao? Diệp Thiến ngẩn ra. Hả? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, không trả lời được. Hay là ngươi không biết trả lời như thế nào? Hay là nói căn bản ngươi không yêu ca ca của ta, chỉ là muốn tìm một người thích hợp làm phò mã, thích hợp làm vương phu mà thôi. Vân Thiển Nguyệt từng bước ép sát, không buông tha thần sắc trong mắt của Diệp Thiến. Ở trong lòng ngươi, Nam Cương nặng hay ca ca của ta nặng? Nếu có một ngày Nam Cương gặp nạn, giữa ca ca của ta và Nam Cương buộc ngươi phải chọn một, ngươi sẽ bỏ quên ca ca của ta mà bảo vệ Nam Cương, hay là bỏ Nam Cương mà bảo vệ ca ca của ta? Diệp Thiến vốn đang mỉm cười, mặt dần dần cứng đờ. Tất cả mọi người nhìn hai người, đột nhiên cảm giác được những lời này của Thiển Nguyệt tiểu thư tự hồ không nên nói ra ngoài. Dù sao loại chuyện mờ mịt này cũng chưa bao giờ được nói thẳng ra như vậy. Sao, Diệp công chúa, đáp án của ngươi? Vân Thiển Nguyệt dứt lời, cười nhìn Diệp Thiến. Diệp Thiến vừa muốn mở miệng, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên lại nhắc nhở. Ta vậy mà chỉ có một ca ca này thôi. Diệp công chúa, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Dừng một chút, nàng nhìn Diệp Thiến, mặc dù cười nhưng ánh mắt thì không có chút ý cười nào. Nếu ca ca của ta được ngươi chiêu nạp làm phò mã, như vậy hắn sẽ là trách nhiệm của ngươi. Ngươi không chỉ có Nam Cương mà còn có ca ca của ta. Nếu ngươi làm ra chuyện thật có lỗi với hắn, để cho hắn trở thành một vật làm đẹp cho quốc thổ của Nam Cương và quyền lợi âm mưu của ngươi, như vậy ta sẽ không tha cho ngươi. Diệp Thiến vừa định há miệng, bỗng nhiên ngậm lại. Muốn biết ta sẽ không tha cho ngươi như thế nào không? Bỗng nhiên giọng nói của Vân Thiển Nguyệt rất nhẹ, cười hỏi. Như thế nào? Diệp Thiến rốt cuộc cũng mở miệng. Lần đầu tiên nàng mới ý thức được quá khứ nàng đã xem thường Vân Thiển Nguyệt rồi. Có lẽ nói đúng ra là nàng đã không xem thường Vân Thiển Nguyệt, mà là Vân Thiển Nguyệt chính là như vậy. Đây mới chính là nàng. Từng khúc Nam Cương sẽ biến thành tro, có tin hay không? Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên ghé sát vào lỗ tai của Diệp Thiến, dùng âm thanh chỉ có ba người nàng, Diệp Thiến, Vân Mậu Hàn mới có thể nghe được. Diệp Thiến biến sắc, thân thể của Vân Mậu Hàn chấn động. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên rút người về, tựa tiếu phi tiếu nhìn Diệp Thiến. Diệp Thiến gắt gao ngó chừng Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Vân Thiển Nguyệt, ta sẽ không đáp ứng ngươi cái gì. Ta nhất định sẽ chiêu nạp Vân Mậu Hàn làm phò mã. Ngươi uy hiếp ta cũng không giải quyết được gì. Nếu Vân Mậu Hàn là phò mã của ta, tất nhiên ta sẽ đối xử với hắn thật tốt. Đó là chuyện của ta, không mượn ngươi xen vào. Diệp công chúa, ngươi quá kích động rồi. Vân Thiển Nguyệt cười bỏ lại một câu, xoay người, nhún nhún vai với hoàng đế. Hoàng thượng dượng, ta cũng chỉ có một ca ca này. Mẫu thân đã đi sớm, ta chỉ là một nữ nhân mà thôi. Bất kể chuyện quốc gia đại sự gì, ta cũng không quan tâm. Ta chỉ quan tâm ca ca của ta có được vui vẻ hay không mà thôi. Ngài cũng thấy đấy, tự hồ Diệp Thiến cũng không có yêu thích ca ca của ta nhiều lắm. Cho nên, Vân Thiển Nguyệt, ai nói ta không thích, ta thích hắn. Diệp Thiến bỗng nhiên ngăn cản lời của Vân Thiển Nguyệt. Nàng chớp chớp mắt. Phải không? Ta còn thật không có nhìn ra. Nếu không phải Diệp công chúa quá hàm xúc, chính là ánh mắt của ta không tốt. Chỉ mới nắm tay thôi đã cho là thích rồi hả? Vậy như thế nào mới là thích? Chẳng lẽ người muốn ta trước mặt nhiều người như vậy cởi áo nới dây lưng với hắn sao? Diệp Thiến tựa hồ nổi giận, gắt gao nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cười nhìn nàng. Diệp Thiến nén giận, càng khiến cho nụ cười của nàng càng sâu. Nếu ngươi cởi áo nới dây lưng để cho mọi người cùng thưởng thức phong tư của Nam Cương Diệp công chúa, ta cũng không phản đối. Nhưng ngươi coi cởi áo nới dây lưng chính là ngươi cầu hôn ca ca ta, không khỏi quá mức làm trò đùa đi. Diệp Thiến giận dữ, từ trong tay áo bay ra một đầu dải lụa đỏ, bất chợt xuất thủ với Vân Thiển Nguyệt. Hồng Nhan Cẩm trong tay của Vân Thiển Nguyệt cũng không cam chịu, rơi ở phía sau, cơ hồ cùng một thời gian bay ra. Trong khoảnh khắc, hai người đánh nhau, một đỏ một tím. Hai thân ảnh yểu điệu hợp với hai dải lụa, một đỏ một trắng của hai người. Trong nháy mắt, làm cho người ta hoa cả mắt. Tất cả mọi người nhất thời nhìn về phía hoàng đế, chỉ thấy hoàng đế hơi ngẩn ra, nhưng cũng không ngăn cản, cho nên cũng không có người nói chuyện. Vốn là trong sân, Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong hai người đỏ sức, bất phân thắng bại, hiện tại lại thêm Vân Thiển Nguyệt và Diệp Thiến. Thoáng chốc cả đại điện vô cùng náo nhiệt, người có võ công thì cảm thấy tinh thần, vô cùng phấn chấn, người không có võ công thì cảm thấy hoa cả mắt. Diệp Thiến có võ công vô cùng tốt, chiêu thức như trăm hoa đua nở, tầng tầng lớp lớp, mà chiêu thức của Vân Thiển Nguyệt lại rất đơn giản, nhưng mỗi lần xuất thủ lại vô cùng hữu hiệu. Không tới một lát, hai người đã đánh qua lại mấy chiêu. Ước chừng thời gian qua một nén nhang, hai người Vân Thiển Nguyệt và Diệp Thiến đã đến tới cửa đại điện. Ánh mắt của Vân Thiển Nguyệt chợt lóe, bỗng nhiên biến ảo chiêu thức, dùng Hồng Nhan Cẩm bao bọc xung quanh thân thể của Diệp Thiến. Diệp Thiến cũng vội vàng biến ảo chiêu thức, nhảy tránh thoát ra khỏi dòng dây vây khốn của Hồng Nhan Cẩm. Cùng thời gian đó, trong nháy mắt, Vân Thiển Nguyệt đã rút kiếm bên hông của mấy tên thủ vệ ở cửa đại điện, tổng cộng 3 thanh. Trong khoảnh khắc, bay đi theo 3 phương hướng khác nhau, một cái hướng đi Dạ Khinh Nhiễm, một cái hướng Nam Lăng Vệ, một cái hướng tới Vân Mộ Hàn. Tốc độ của bảo kiếm cực nhanh, mang theo tiếng xé gió. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên dừng tay, hô lớn với Diệp Thiến. Diệp Thiến, nếu ngươi có thể cứu được cả 3 người, ta sẽ phục ngươi. Diệp Thiến cả kinh, trong giây lát đã biến sắc, nàng nhìn 3 thanh kiếm đang thẳng tắp bay về phía ngực của 3 người. Dạ Khinh Nhiễm đang đánh với Dung Phong đến cực kỳ náo nhiệt, không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lại đánh lén hắn. Hắn ngẩn ra, bỗng nhiên dừng tay, thẳng tắp nhìn thanh kiếm kia đang bay tới, nhưng không tránh né. Nam Lăng Vệ đang phẩm rượu từng ngụm, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, nhìn thanh kiếm đang bay về phía ngực hắn, cũng không tránh né, hay có bất kỳ động tác gì. Vân Mộ Hàn lại đang đứng ở giữa chính điện, cũng không nhúc nhích, không biết là ánh mắt đang nhìn hướng Vân Thiển Nguyệt, hay là đang nhìn về phía Diệp Thiến. Nếu ngươi không cứu, bọn họ có thể sẽ chết hết. Vân Thiển Nguyệt cười nhắc nhở. Cả người của Diệp Thiến giống như choáng váng, trong nháy mắt sắc mặt xám như tro, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, ánh mắt của nàng khôi phục trấn định, phi thân lên, lụa đỏ trong tay đồng thời bay ra. Trong nháy mắt, lụa đỏ cắt đứt khoảng cách bảo kiếm, tiến đến gần Vân Mộ Hàn trong gang tấc. Người nàng nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh Vân Mộ Hàn, lại nhìn Dạ Khinh Nhiễm và Nam Lăng Vệ. Hai thanh kiếm chỉ còn cách ngực của hai người khoảng một tấc, nàng nhếch môi, sắc mặt lạnh nhạt và thờ ơ, cũng không có bất kỳ động tác gì. Mặc dù hai thanh kiếm đã gần sát ngực, một khắc cuối cùng sẽ xuyên thấu tim, nhưng Dạ Khinh Nhiễm và Nam Lăng Vệ vẫn không nhúc nhích, một người vẫn cứ đứng sừng sững tại chỗ, một người vẫn cứ nâng chén rượu. Dường như bọn họ không cảm nhận được trong khoảnh khắc bảo kiếm có thể khiến bọn họ bỏ mạng. Tất cả mọi người bị màn biến cố này làm cho sợ ngây người, nhất thời mở to hai mắt nhìn hai người, có ít người đã sợ hãi nhắm hai mắt lại. Một khắc cuối cùng, ngay lúc ranh giới chỉ còn như nghìn cân treo sợi tóc, Dung Phong bên cạnh của Dạ Khinh Nhiễm bỗng nhiên xuất thủ, đẩy thanh kiếm trước mặt Dạ Khinh Nhiễm ra. Thân thể của hắn bị kiếm phản lực chấn lui một bước. Cùng lúc đó, ngồi ở bên cạnh Nam Lăng Vệ, Nam Lương Quốc Sư cũng bỗng nhiên xuất thủ, hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm muốn đâm rách cẩm bào của Nam Lăng Vệ, bảo kiếm không chút sức mẻ. Tựa hồ thời gian dừng lại vào một khắc này cũng khiến biểu lộ của tất cả mọi người trong đại điện dừng lại. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười một tiếng, thu hồi hồng nhan cẩm vào trong tay áo, hai tay hợp chung vào một chỗ, vỗ nhẹ hai cái, tiếng vỗ tay thanh thúy, giọng nói của nàng cũng rất thanh thúy. Diệp Thiến, quả nhiên là ngươi có tình thâm với ca ca của ta. Tốt, ta đáp ứng để cho ca ca của ta làm phò mã của ngươi. Diệp Thiến quay đầu, sắc mặt đen tối nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt nhấc chân đi về phía Diệp Thiến, giữa lông mày tự hồ ẩn chứa một nụ cười. Ngươi buông tha Dạ Khinh Nhiễm và Dệ Thái Tử, cứu ca ca ta. Điều này nói rõ ngươi đối với ca ca của ta so với hai người bọn họ đều sâu nặng hơn. Ta giao ca ca cho ngươi, ta coi như là yên tâm. Diệp Thiến hừ lạnh một tiếng. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía hoàng đế trên ghế cười nói: Hoàng thượng dượng, có câu nói có tiền khó mua được lưỡng tình tương duyệt, ngài liền tứ hôn cho bọn họ đi. Về phần người kế tục vương vị của Vân Vương Phủ, đương nhiên không thể nào là ta. Ta chỉ là một nữ nhân mà thôi, nguyện vọng của ta chính là lập gia đình, cũng không yêu thích những chuyện quốc gia đại sự. Nhưng mà ta có thể đề cử một người. À, là người phương nào? Hoàng đế hỏi. Bàn chi của Vân Vương Phủ, có một người tên là Vân Ly, hắn cũng là con vợ cả, nhưng là thế hệ thứ hai của Vân Vương Phủ, tên có chữ lót là Nhuận, năm nay 19 tuổi, yêu thích thi thư, 10 tuổi có thể làm văn. Từng viết một quyển sách, Luận Giang Sơn Phú, quyển sách ấy cũng truyền đến trong tay của ngài. Ngài cao hứng muốn gặp hắn, nhưng bị Hiếu Thân Vương cản lại. Không biết Hoàng thượng dượng còn nhớ hắn hay không? Vân Thiện Nguyệt nhìn hoàng đế. Hoàng đế trầm tư chốc lát gật đầu. Ừ, ngươi nói đến, trẫm mới nhớ tựa hồ là có một người như thế. Con vợ cả thế hệ thứ hai của Vân Vương Phủ lại có tên lót là Nhuận, chính là con vợ cả của người đồng lứa với ông nội của ta, cũng không tính là quá xa. Vân Ly có tài hoa, trở thành con thừa tự của phụ dương ta, để hắn thừa kế Vân Vương Phủ. Chuyện như vậy, tại các triều đại trước cũng có tiền lệ, cũng không coi là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Vân Thiện Nguyệt lại nói. Hôm nay Vân Ly có tới không? Hoàng đế nhìn về phía gia quyến của Vân Vương Phủ, nhưng không thấy nam tử. Hôm nay hắn không tới, nhưng mà mấy ngày trước Hiếu Thân Dương đã gặp Vân Ly. Hiếu Thân Dương là lão thần, có thể nói nhìn người rất chuẩn, hẳn là có ấn tượng tốt với Vân Ly, mà phụ dương ta cũng biết Vân Ly có tài, còn có lòng yêu nước nên rất yêu thích. Vân Thiện Nguyệt nhìn về Hiếu Thân Dương và Vân Vương Gia một cái nói với hoàng đế. Hoàng thượng dượng có thể gọi hắn tới đây luôn hoặc cũng có thể chờ sau thọ yến, quyết định chuyện này cũng không sao. Lãnh Vương huynh, ngươi đã gặp qua Vân Ly, người này như thế nào? Hoàng đế nhìn về phía Hiếu Thân Dương. Hiếu Thân Dương nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái, nhớ tới hôm qua, Vân Ly và Lăng Liên đi vào phủ của hắn, đáp tạ tặng tranh. Trong lòng rùng mình một cái, liền vội vàng khom người nói. Hồi Hoàng thượng, lão thần cảm thấy Vân Ly không tệ, về tài hoa và tướng mạo cũng không thua Vân Thế Tử. Vân Vương huynh, ngươi thấy sao? Hoàng đế nhìn về phía Vân Vương Gia. Hiển nhiên, Vân Vương Gia mới vừa trấn định từ sau khi kinh hãi lúc nãy, vẫn còn đang thẫn thờ, nghe vậy chỉ có thể gật đầu, phụ họa nói. Thiện Nguyệt nói đúng, Vân Ly này là một hài tử không tệ, lão thần rất yêu thích. Tốt, nếu Vân Vương huynh và Lãnh Vương huynh cũng nói như vậy, chuyện này cứ quyết định như vậy. Chờ sau thọ yến trẫm sẽ gặp mặt Vân Ly, nếu phù hợp thì sẽ cho Vân Vương nhận hắn làm con thừa tự. Hoàng đế gật đầu. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa. Vân Ly có chí hướng cao, nếu đã như vậy nàng liền cho hắn một cái cầu thang để hắn lên trời. Có được hay không thì còn phải xem tạo hóa của hắn nữa. Diệp công chúa, trẫm đáp ứng ngươi chiêu nạp Vân Mộ Hàng làm phò mã. Kể từ hôm nay, hắn không còn là Vân Thế Tử, chỉ còn là con trai trưởng của Vân Vương Phủ, Vân Mộ Hàng, hủy bỏ Thế Tử vị của hắn. Hoàng đế nhìn về phía Diệp Thiến. Ngươi có ý kiến gì không? Không có, Diệp Thiến lắc đầu. Vân Mộ Hàn, ngươi có ý kiến gì không? Hoàng đế lại hỏi. Ngươi có bằng lòng trở thành phò mã của Nam Cương hay không? Thần nghe theo Hoàng thượng làm chủ, Vân Mộ Hàn cúi đầu. Tốt, Vân Lai, lập tức viết chỉ, Vân Mộ Hàn gả cho Nam Cương Diệp công chúa làm phò mã, để sau thọ yến, trẫm và Nam Cương Vương, Vân Vương gia cùng nhau chọn ngày đính hôn, Hoàng đế phân phó. Dạ, Hoàng thượng. Giờ khắc này đại điện tĩnh lặng không tiếng động, Hoàng đế nhìn Diệp Thiến cười nói. Diệp công chúa, ngươi thật có phúc khí, công chúa của trẫm tâm tâm niệm niệm với Vân Mộ Hàn mấy năm, hôm nay hắn lại trở thành phò mã của ngươi, sau khi đến Nam Cương, ngươi cũng không được khi dễ hắn. Ta nào dám khi dễ hắn, Hoàng thượng, ngài không thấy được hắn có một ác muội ngang ngược càng rỡ sao? Diệp Thiến tựa hồ cười nói. Hoàng đế nghe vậy cười. Nguyệt nha đầu đúng là có hơi ác, nhưng mà nàng chỉ có một ca ca, lại bị ngươi bắt cóc rồi, trong lòng đương nhiên là không dễ chịu, làm khó dễ ngươi một chút cũng là chuyện thường tình thôi. Vân Thiện Nguyệt nhìn Diệp Thiến ôm nhu hôn một tiếng. Tẩu tử. Diệp Thiến khẽ giật mình. Vân Thiện Nguyệt không hề để ý tới nàng nữa, nhìn về phía Dạ Khinh Nghiễm và Dung Phong ở giữa đại điện, áy náy khoát tay. Các ngươi tiếp tục, mới vừa nãy là ngoài ý muốn. Dứt lời, nàng đi về phía chỗ ngồi. Tại một khắc ngắn ngủi kia, đó là loại tình huống phát sinh ngoài dự liệu của mọi người. Diệp Thiến căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có thể tuân theo bản tâm của nàng ta mà thôi. Nàng ta cứu Vân Mộ Hàn, bất kể là thích hay là không thích, đã nói lên quyết tâm của nàng ta. Nàng ta rất rõ ràng mình đang làm cái gì. Nếu nàng ta không cứu Vân Mộ Hàn mà là Nam Lăng Vệ hoặc là Dạ Khinh Nhiễm, như vậy dù làm cách nào nàng cũng sẽ không để Vân Mộ Hàn trở thành phò mã của nàng ta. Mặc kệ nàng ta có âm mưu gì, nàng cũng sẽ phá cho bằng được. Huống chi còn có một điều, nàng chính là muốn cho Nam Lăng Vệ nhìn rõ ràng nữ nhân này buông tha hắn, bất kể là vì lý do gì. Tóm lại là buông tha. Nếu Nam Lương Quốc Sư không cứu hắn, hắn sẽ chết. Nàng ta có thể vì Vạn Chú Vương Nam Cương mà bỏ qua hắn đi truy đuổi Dạ Khinh Nghiễm, lại sẽ vì vận nước an huy của Nam Cương nên lấy Vân Mộ Hàn làm phò mã. Nói rõ, ở trong lòng Diệp Thiến, Nam Cương quan trọng hơn so với hắn. Bất kể trong lòng hắn có ý kiến gì với nàng thì cũng nên thanh tĩnh lại một chút. Đừng để cho nữ nhân này xây mình vòng vòng. Thân ca ca của nàng, nàng không muốn hắn khốn khổ vì tình bởi Diệp Thiến, không thể tự kiềm chế. Nếu khốn đốm thì cũng nên vì một người đáng giá. Trẫm nghĩ cũng không cần tiếp tục nữa. Bọn họ đánh thời gian dài như vậy vẫn chẳng phân biệt được cao thấp, dừng ở đây thôi. Hoàng đế nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm và Dung Phong, khoát tay, trên mặt hiện lên sắc thái uy nghiêm, trầm giọng nói. Dung Phong, Dạ Khinh Nhiễm, nghe chỉ.